phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, cắn huyết nghĩ đàn, Lâu Mộ Yên bay vút mà ra, tới gần khi gặp Cẩm Sắt đám người chật vật chạy trốn. Nhìn kỹ chỉ biết bọn họ mặt sau đi theo một đám hồng áp áp con kiến. Đó là cắn huyết nghĩ. Chủ nhân, chúng nó tinh hạch đối ta hữu dụng, Xích Hoàng theo Lâu Mộ Yên trong tay áo chui ra hưng phấn nói. Nàng luôn luôn tạp ở thất giai cao nhất, nếu có thể đem cắn huyết nghĩ tinh hạch luyện hóa một phần. Vậy có thể đột phá đến bát giai sát nhập hạ xích phong đàn. Lâu Mộ Yên con ngươi sáng ngời, phi thân dựng lên, che ở Cẩm Sắt đám người phía sau. Hắn nâng lên tay áo. Màu cam hỏa diễm như là dáng đỏ bàn đại phiến phiêu ra. Cẩm Sắt đám người ngay từ đầu còn không có phản ứng đi lại. Thẳng đến phía sau truyền đến mãnh liệt nhiệt độ mới xoay người xem qua đi. Lâu sư muội, là Lâu sư muội, Tử Xê Thế vốn bình tĩnh mặt nháy mắt lộ ra một cái kích động tươi cười. Phảng phất thấy được Lâu Mộ Yên liền nhìn đến còn sống hy vọng. Những người khác cũng ảo ảo đi theo ngừng lại, trừ bỏ bát cực tông đệ tử ngoại còn có vài tên dược tông đệ tử. Hỏa vân nơi đi qua, nắm tay lớn nhỏ cắn huyết nghĩ ảo ảo bị thiêu chết một đám lớn. Mặt sau cắn huyết nghĩ không dám ở liều lĩnh đi trước. Mọi người thấy thế đều nhẹ nhàng thở ra, khiếp sợ xem ở giữa không trung không ngừng kết ấn Lâu Mộ Yên. Của nàng hai tay vũ động. Hơn 10 khỏa oánh màu trắng tảng đá phi rừng ở cắn huyết nghĩ bốn phía mai phục. Cuối cùng một cái trận ấn đánh ra, một cái xanh ngọc phù mang tự nàng thể trung chui ra. Đem cắn huyết nghĩ bao quanh vây quanh, tiếp theo một mặt hỏa tường theo để phun phát ra. Một đám cắn huyết nghĩ bị thiêu tiếng thét chói tai không ngừng. Kỳ, đột nhiên, xa xa vang lên một đạo bén nhọn nghĩ tiếng kêu. Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái sung sướng độ cong. Cắn huyết nghĩ đàn mẫu hoàng xuất hiện. Nếu Xích Hoàng đem cửu giai cắn huyết nghĩ đàn mẫu hoàng tinh hạch cắn nuốt luyện hóa, kia còn có hy vọng trực tiếp liên tục vượt hai giai thăng cấp đến bát cấp hậu kỳ. Yêu thú cùng nhân loại kiếm sư thăng cấp cũng không giống nhau. Tốc độ mau nữa cũng sẽ không thể tồn tại tu vi bất ổn tình huống. Chỉ dùng tốn chút thời gian củng cố một hai có thể. Không sẽ ảnh hưởng đến mặt sau tu luyện. Chủ nhân, cửu giai cắn huyết nghĩ mẫu hoàng tinh hạch cùng máu huyết có thể xúc tiến ta tiến hành lần đầu. Tiên biến dị, Xích Hoàng ôn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên toàn là kích động sắc. Nàng Xích Phong huyết mạch thật thuần khiết, có thể đi vào đi 9 lần biến dị, mỗi biến dị thành công một lần. Thực lực đem thật to tăng lên, Lâu Mộ Yên sờ sờ của nàng tiểu đầu trấn an nói. Ta sẽ cho ngươi làm ra chủ nhân tốt nhất. Xích Hoàng ôn nhu cọ cọ Lâu Mộ Yên cổ, trong mắt ẩn hàm nhụ mộ loại tình cảm ni, Lâu sư muội. Lần này thật đúng là đa tạ ngươi. Cẩm Sắt đối Lâu Mộ Yên cảm kích nói. Những người khác cũng ảo ảo đối Lâu Mộ Yên ôm xúc cảm tạ. Nếu không là nàng xuất hiện lấy lôi đình kích hỏa thiêu cắn huyết nghĩ. Vậy bọn họ thể lực hao hết là lúc đem khả năng bị này đó cắn huyết nghĩ nuốt hạ phúc trở thành đồ ăn. Tuy rằng tập kích bọn họ cắn huyết đa số đều là 6. 7 giai, nhưng là số lượng thượng thật sự là rất dọa người rồi. Bọn họ đối phó 1-2 ngàn vẫn còn đi, nhưng là chống lại mấy vạn chỉ căn bản chính là lấy trứng đánh thạch. Bất quá Lâu Mộ Yên hỏa diễm uy lực cũng quá mãnh. Bát cực tông cùng dược tông hơn 10 danh nội môn trung tâm đệ tử đều nhịn không được kinh thán vô. Cùng, giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu. Nhân gia Lâu Mộ Yên còn so với bọn hắn tiểu vài tuổi. Chẳng những thuật pháp thượng không có nhân gia cường, trên thực lực cũng kém cỏi rất nhiều a. Cẩm sư tỷ cùng các vị sư huynh quá khách khí. Chúng ta vốn là nên hỗ giúp hỗ trợ, Lâu Mộ Yên cùng Cẩm Sắt đám người nói chuyện. Tâm thần lại đặt ở đang ở hung mãnh chạy tới bát giai cắn huyết nghĩ thượng. Bát giai cắn huyết nghĩ đều chứa đựng hỏa độc, đối nàng bản mạng linh hỏa có rất đại tác dụng. Tinh hạch cũng là xích hoàng nhu cầu, cho nên nàng không vội mà trực tiếp đi thu thập kia chỉ cửu giai cắn huyết nhĩ mẫu hoàng. Lâu sư muội, thực lực của ngươi lại tăng vọt rất nhiều. Này tốc độ tu luyện thật sự là làm cho ta chờ theo không kịp a. Giản Dương lần này cũng lấy đến truyền thừa nơi danh ngạch. Gặp Lâu Mộ Yên phát huy, nhịn không được cảm thán một câu. Hắn là Hỏa Linh Lung thân truyền đệ tử, vốn là làm các viện hy vọng bồi dưỡng. Nhưng so với Lâu Mộ Yên đến, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Sư huynh khen chật rồi, Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười. Ta cũng chỉ là ỷ vào linh hỏa uy lực mà thôi. Muốn là không có linh hỏa, ta chỉ có chạy trốn phân, những người khác nghe được lời của nàng trong lòng đều uất tiếp vô cùng. Dù sao làm sư huynh sư tỷ vừa rồi chật vật chạy trốn còn là có chút dọa người. Vô luận Lâu Mộ Yên có phải không phải thực chính là ỷ vào linh hỏa uy lực cứu bọn họ. Thấy nàng thái độ như trước ôn hòa, ngữ khí khiêm tốn, đối nàng đều càng nhiều vài phần hào cảm ơn y hỏa trong trận. Huyết huyết màu vàng mạn đằng chung quanh chạy, từng hạt 1-6-7 giai tinh hạch bị hắn quyển tịch quang đến không gian giới chỉ lý. Bởi vì mấy con linh sủng cùng Lâu Mộ Yên là khế ước quan hệ, cho nên đều có thể ở của nàng linh hỏa lý tự do xuất nhập sẽ không bị lan đến. Kỳ kỳ, đột nhiên, cách đó không xa một cái chỉ uyển nhược thủy thùng bàn lớn nhỏ cắn huyết nhĩ đàn cấp tốc càn quét. Mà đến, nơi đi qua chỉ để lại trụi lủi một mảnh. Trời ạ, này đó cắn huyết nhĩ tất cả đều là bát giai, hơn 10 danh trong hàng đệ tử và nhân phát ra kinh. Hô, cắn huyết nhĩ giống như xích phong. Thập giai dưới đều sẽ không biến ảo làm người hình, hơn nữa linh trí thấp hơn, đều là từ mẫu hoàng khống chế. Lâu Mộ Yên quay đầu nói với bọn họ, các vị sư huynh, sư tỷ các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại, sư muội nếu là đánh không lại. Chúng ta bỏ chạy đi, một mình ngươi đi lên rất nguy hiểm, Tử Xê Thế nhíu nhíu đầu mày nói. Đế Thí Thiên phụ họa nói. Lâu sư muội, của ngươi trận pháp nghĩ đến có thể ngăn cản một hồi. Chúng ta cùng rời đi đi, chỉ cần thoát ly cắn huyết nghĩ khứu giác phạm vi liền an toàn, những người khác cũng ảo ảo đi. Theo phụ họa, phía trước bát giai cắn huyết nghĩ nhưng là có hơn 1000 chỉ. Lâu Mộ Yên đi qua rất nguy hiểm, chịu chết khả năng rất lớn, yên tâm đi, trong lòng ta đều biết. Các ngươi nếu không đi trước phía sau kia chiếc phi hành pháp khí thượng nghỉ ngơi đi, Lâu Mộ Yên. Nghĩ nghĩ sợ xuất hiện cái gì đột phát ngoài ý muốn. Bởi vậy đề nghị bọn họ đi phi hành pháp khí thượng ngốc. Nàng nhưng là đáp ứng quá sư phụ muốn chiếu cố bát cực tông đệ tử 1-2. Lại nói cẩm sắt mấy người cùng nàng cũng có chút giao tình. Không thể để cho bọn họ ngã xuống. Lập tức nàng chỉ mặt sau hướng tới nơi này bay tới phi hành pháp khí tiếp tục nói. Đây là thiên cơ cung trì tu sư huynh phi hành pháp khí. Các ngươi đi lên sau không cần quấy rầy hắn tu luyện là được, hơn 10 người giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới kia chiếc phi hành pháp khí sẽ là trì tu. Bất quá trong lòng đều kích động vạn phần. Có chi tu ở, bọn họ tánh mạng lại nhiều vài phần bảo đảm ân y tuy rằng rất nhiều người đều tò mò Lâu Mộ Yên vì sao hội cùng với chi tu, nhưng là đều ăn ý không hỏi xuất ra. Sư muội, người cũng theo chúng ta cùng nhau đi, cầm sắt lôi kéo Lâu Mộ Yên thủ nói. Lâu Mộ Yên cười trả lời, sư tỷ yên tâm đi, bát giai cắn huyết nghĩ đối ta có chút tác dụng. Ta còn ngại chúng nó quá ít đâu, nghe được lời của nàng mọi người nhịn không được rút trừ. Khóe miệng, bọn họ xem tiền phương hung tàn vọt tới cắn huyết nghĩ chỉ cảm thấy da đầu run lên nguy cơ trùng. Trùng, mà Lâu Mộ Yên vậy mà còn ghét bỏ bát giai nghĩ đàn thiếu. Thật sự là quá cường hãn, rất biến thái, vậy ngươi cẩn thận, Lâu Mộ Yên đều như vậy nói. Khác đệ tử cũng không tốt lại giữ lại. Dù sao nàng cũng không có khả năng lấy bản thân tánh mạng đùa. Ân, các ngươi nhanh đi phi hành pháp khí thượng đi, Lâu Mộ Yên nói xong hóa thành nhất đạo hồng quang. liền hướng tới kia một đám lớn càn quét mà đến cắn huyết nghĩ bay đi. Rất nhanh sẽ dung vào nghĩ đàn bên trong, rốt cuộc nhìn không thấy thân hình, cái khác đệ tử đều thượng phi hành pháp khí, một mặt lo lắng quan sát đến xa xa tình hình chiến đấu. Minh Tu sắc mặt bình tĩnh ở một cái phòng ngồi xếp bằng tu luyện. Hiển nhiên đối bản thân nữ nhân thực lực thập phần tin tưởng. Mà ngay tại lâu Mộ Yên cùng bát giai cắn huyết nghĩ đàn giao chiến khi, một đám lấy cổ gia cầm đầu siêu cấp gia tộc đệ tử lại hướng tới cắn huyết nghĩ mẫu Hoàng Phương. Hướng vây quanh đi qua. Hết chương.